Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, sống lại. Tàn hồn hy vọng làm đâu chắc đấy. Đồng thời tận lực ẩn nấp, Ino đồng dạng hy vọng đem heo dưỡng phỉ điểm lại sát. Hấp thu một cái tàn hồn tăng lên hữu hạn, phía trước thực lực không đủ, xà nuốt tượng cũng nuốt không xuống. Hiện tại không có việc gì. Mấy ngàn vạn sức chiến đấu Tây giới vương thần, nàng có thể liền thân thể mang linh hồn cùng nhau nuốt vào tàn hồn trầm mặc. Cũng không có trước tiên mở miệng, Ino tích cực mà hỗ trợ ra chủ ý. Giới vương thần đại nhân, chúng ta có thể sử dụng Long Châu. Long Châu có thể làm ngài sống lại sao? Tàn hồn sửng sốt, Long Châu, Nga, người nói chính là kia Namek người sử dụng cái kia đồ vật đi. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm nhận được ngươi một mảnh chân thành chi tâm. Nhưng là thật đáng tiếc, kia Namek người Long Châu vô pháp sống lại ta, Ino truy vấn nói. Kia siêu cấp Long Châu đâu? Ta phía trước phát hiện một viên tinh cầu lớn nhỏ Long Châu. Tìm tòi rất nhiều cổ đại điển tịch, mới xác định siêu cấp Long Châu chân thật tồn tại tin tức. Nếu chúng ta gom đủ 7 viên siêu cấp Long Châu như vậy nhất định có thể cho giới vương thần đại. Nhân sống lại, tìm siêu cấp Long Châu là một vấn đề. Đem tinh cầu như vậy đại siêu cấp Long Châu tập hợp ở bên nhau. Đây cũng là cái vấn đề, mặc kệ là từ thứ 7 vũ trụ hướng thứ 6 vũ trụ vận chuyển. Vẫn là trái lại, đều rất khó, hiện tại căn bản không có thủ đoạn đem phân bố ở thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ 7. Viên Long Châu tập hợp ở bên nhau, thần hủy diệt cùng thiên sứ có thể lôi kéo này ngoạn ý tùy tiện. Xuyên qua không gian, bao gồm Yamasu cái này mạnh nhất giới vương cũng có thể bằng vào chính mình quyền hạn kéo túm tùy ý. Một viên tinh cầu, Ino liền kém xa, nàng nếu muốn làm việc này, chỉ có thể ngạnh thượng, bảo thủ mà phỏng chừng. Thuấn di, không gian truyền áp xúc ẩn hình, chờ 7-8 cái kỹ năng cần thiết thêm đến mãn. Cấp mới được, cơ bản nhất sức chiến đấu cũng không thể quá thấp. Này liền thực phiền toái. Tàn hồn nếu là có biện pháp nói. Vậy giúp nàng đại ân, siêu cấp Long Châu. Tây giới vương thần tàn hồn có chút tâm động. Siêu cấp Long Châu cũng không ở nàng sống lại kế hoạch giữa. Không có gì đại nguyên nhân. Chính là bởi vì nơi này mặt liên lụy đến đồ vật quá phiền toái. Khiến cho chú ý ánh mắt thật sự quá nhiều, nàng đều không nghĩ ở Tây giới vương trước mặt lộ diện. Càng đừng nói đi thứ 6 vũ trụ, bất quá cái này đề nghị xác thật rất có dụ hoặc lực. Một khi sử dụng siêu cấp Long Châu, nàng liền có thể dùng một loại toàn thịnh trạng thái sống lại. Lại nói tiếp, so nàng phía trước dự tính những cái đó phương án hiếu thắng ngàn vạn lần, nàng trầm tư một lát. Vẫn là cự tuyệt. Siêu cấp Long Châu liên lụy thật sự quá nhiều. Cũng không phải trước mặt đầu tuyển phương án, Ino ý đồ dò hỏi một ít càng sâu trình tự tình báo. Thứ này nói gần nói xa, tựa hồ cảm thấy chính mình cự tuyệt đến quá mức đông cứng. Ảnh hưởng hai bên vừa mới thành lập lên hữu nghị. Nàng nhiều giải thích một câu. Người trẻ tuổi, thỉnh nhớ kỹ ta khuyên nhủ. Không cần đi đánh siêu cấp Long Châu chủ ý. Thứ này sau lưng. Liên lụy đến rất cao mặt thần linh. Cho dù là ta, cũng không muốn đi trêu chọc. Ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Đã hiểu, này có cái gì không hiểu? Ino vẫn luôn biết việc này nội tình, siêu cấp Long Châu hiệu quả cường không cường. Đó là không thể nghi ngờ, nhưng trừ bỏ lực chi đại hội lần đó. Còn lại vài lần siêu cấp Long Châu hứa nguyện. Nguyện vọng trình tự đều rất thấp, bao gồm Yamasu cái này siêu cấp đại vai ác. Hắn cũng không đi hứa nguyện tiêu diệt toàn bộ trí tuệ sinh mệnh, mà là lựa chọn cùng Son Goku trao đổi thân thể. Lần thứ hai hứa nguyện còn lại là đạt được bất tử chi khu, dùng siêu cấp Long Châu hứa nguyện. Nháy mắt tiêu diệt hắn ghét nhất những cái đó trí tuệ sinh mệnh. Quán triệt trong lòng chính nghĩa. Này nhiều phương tiện nhiều đơn giản. Hắn vì cái gì không làm như vậy đâu. Mà là lựa chọn một cái tựa hồ bình thường Long Châu cũng có thể hoàn thành nguyện vọng đâu. Này không phải đại pháo đánh mũi sao? Siêu cấp Long Châu có thể hoàn thành loại này nguyện vọng. Nhưng hắn không dám làm như vậy, siêu cấp Long Châu người chế tạo là Long Thần. mà Long Thần có rất lớn tỷ lệ, chính là trước đây Đại Thần Quan, hiện tại Long Thần đã sớm biến mất. Siêu cấp Long Châu làm chiến lợi phẩm, bị ai bảo quản, đó là không cần nói cũng biết sự, Ino mịt mờ mà dò hỏi qua Whis. Whis đối nàng tìm được một viên tinh cầu lớn nhỏ Long Châu tỏ vẻ không sao cả. Nàng liền biết, ở Đại Thần Quan bên kia, nàng không sai biệt lắm là bị ngầm đồng ý có thể sử dụng siêu cấp Long Châu. Tiền đề là nàng có thể tìm được Long Châu. Hơn nữa đem Long Châu gom đủ. Đồng thời nguyện vọng cũng không thể quá phận, nàng nếu là hứa nguyện trở thành vua của vạn vật. Giây tiếp theo Đại Thần Quan liền sẽ tự mình buông xuống. Đem nàng hoàn toàn mạt sát, loại này có thể uy hiếp đến đa nguyên vũ trụ bảo vật. Khẳng định là ở nào đó theo dõi giữa, hiện tại Tây Giới Vương Thần Tàn Hồn lòng có kiêng kỵ. Thuyết minh thứ này cũng biết một ít nội tình, Ino không lại tiếp tục siêu cấp Long Châu đề tài. Vậy được rồi, Giới Vương Thần Đại Nhân, yêu cầu ta như thế nào làm mới có thể giúp ngài sống lại đâu? 15 phút sau, nàng ở Giới Vương tinh chủng lên đồng thụ, tàn hồn đại hỉ. Này cây hoàn toàn có thể cho nàng cung cấp lúc đầu sinh mệnh lực, nàng quyết đoán vứt bỏ gửi thân. Nhiều năm sườn núi tháp kéo hoa tai, thuận lợi tiến vào thần thụ giữa. Ino không có làm bất luận cái gì hạn chế, làm nàng thông qua thần thụ không ngừng từ Giới Vương tinh rút ra sinh mệnh lực, sườn núi tháp kéo. Hoa tai mất đi nguyên bản quang mang, nàng cũng không nói rõ hoa tai sử dụng. Chỉ là làm Ino lưu trữ làm kỷ niệm, Ino mang lên hoa tai. Rào rạt đắc ý, tàn hồn trong lòng khinh thường. Ngoài miệng còn khích lệ nàng hai câu, nàng phảng phất là Naruto cùng Son Goku bám vào người. Ngốc đầu ngốc não, đồng thời nhiệt huyết 10 phần. Thực tùy tiện mà thu hồi hoa tai, đến tận đây. Một đôi thuộc về Giới Vương Thần sườn núi tháp kéo hoa tai đã bị nàng thu thập tề, mấy ngày kế tiếp. Thời gian, Ino vẫn luôn ở vũ trụ các nơi bôn ba, Tây Giới Vương cho rằng nàng ở vội vàng tu sửa tinh cầu. Vui tươi hớn hở mà chế giễu. Bắc Giới Vương trực tiếp tìm tới môn đi. Hai vị Giới Vương ở trước mắt bao người. Lại là một trận vung tay đánh nhau, Ino diễn trò làm nguyên bộ. Nàng cũng đi Tây Giới Vương tân gia. Một viên công nghệ cao tinh cầu. Đổ môn mắng 30 phút. Lúc sau đối với Tây Giới Vương mãnh đá hai chân, lúc này mới lôi đi mặt mũi bầm dập Bắc Giới Vương, kế tiếp mấy ngày thời gian. Nàng đều ở Tây Giới Vương Thần Tàn Hồn chỉ điểm hạ. Thu thập các loại quý trọng tài nguyên, đi những cái đó địa phương, là một cái tái một cái hẻo lánh. Trong đó hai lần gặp được mãnh liệt không gian loạn lưu. Nếu không phải nàng có điểm thực lực, thật đúng là đã bị cuốn đi vào, rất nhiều quý trọng tài nguyên bị nàng trộm mang về Tây Giới Vương. Tinh, dùng để trợ giúp Tây Giới Vương thần sống lại, hy duy ngươi người nguyệt thần nước mắt tích. 500 gram, nặc thủy an lỗ đạt thủy tinh nửa tấn, Giới Vương thần đại nhân. Cái này tím viêm kim cánh xà thật sự là lợi hại. Mấu chốt chúng nó là một cái tộc đàn. Số lượng quá nhiều, ta dùng ngài giáo biện pháp. Chỉ chảo hồi ba con, đủ dùng sao? Ino rất nhiều thời điểm chính là trợn mắt nói dối. Rõ ràng lấy về một cân vật tư, càng muốn nói nửa cân. Dư lại nửa cân đã bị nàng chính mình nhận lấy, nàng vẫn luôn bảo trì ở sức chiến đấu một vạn nhiều. Điểm trình độ, phía trước một lần hơi thở, đại bùng nổ, đạt tới 3 vạn. Tàn hồn cho rằng đây là nàng chân thật trình độ. Lúc này rất là yên tâm, như vậy điểm sức chiến đấu. Như vậy điểm tâm mắt, muốn thu thập thật sự là quá dễ dàng. Hiện tại lấy lão nương nhiều ít đồ vật, chờ lão nương sống lại thời điểm, ngươi phải toàn bộ nhổ ra. Hết chương.